候鸟，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，海面微波涛浪面海，海中心大树追不回，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，海面不求追。海浪曾经放飞，我的鸟最高，纷纷来来买餐，这风带来好。 Trước khi mà phát quà cho các con vào buổi sáng hôm nay á, thì thầy xin đại diện cho đoàn từ thiện chung một tấm lòng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến từ miền Trung, và đoàn chúng ta đi là có 4 xe lớn 50 chỗ và 2 xe nhỏ 7 chỗ ngồi. Hôm qua đến nay thì đoàn từ thiện đã đi là phát cho trẻ em nghèo ở quận Hiệp 300 phần quà, và phát cho bà con nghèo ở quận Hiệp mấy trăm phần quà. Về đêm hôm thì đoàn cũng thắp nến cầu nguyện ở tại Quan Âm Phật Đài, tức là Quan Âm Nam Hải của Bạc Liêu. Và sáng hôm nay đoàn sẽ về Vĩnh Châu, tỉnh xá Ngọc Châu Như của chúng ta. Có chương trình giờ sáng hôm nay thì sẽ phát quà cho các em học sinh ở đây là khoảng gần 300 em không? Và đoàn sẽ phát cho bà con người mù ở đây cũng 600-700 phần quà của người mù. Như vậy thì trước khi mà phái đoàn vào đây phát quà thì thầy xin tự giới thiệu cho các em, các con ở đây. Thầy là thầy Trí Huệ, là ở chùa Pháp Tạng, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy là chánh văn phòng quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là cấp học bổng cho các em học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Các em học sinh nào mà nghèo, không có khả năng đi học thì quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh là sẽ cấp học bổng, và có một cái số trường hợp đặc biệt là nuôi ăn nuôi ở cho tới ra trường. Hiện tại thì cũng có nuôi trên 20 em đã học ngành y và cũng đang học sắp ra trường. Như vậy thì các con, các em ở đây là cố gắng học giỏi. Có những trường hợp nào đặc biệt hãy liên hệ với quỹ hỗ trợ giáo dục và chính quyền địa phương sẽ có cái phương án giúp đỡ cho các em. Còn đây là những phần quà mà câu lạc bộ từ thiện chung một tấm lòng muốn gửi đến các em học sinh nhân cái Tết đến xuân về và buổi sáng hôm nay. Nhưng mà trước khi lại phát quà thì thầy cũng có đôi lời với các em học sinh. Nếu các em nào mà trật tự khiết sai lanh nha, trật tự lắng nghe thì thầy hỏi lại sẽ được tặng quà đó. Tặng quà là trong quà nhiều lắm, có tiền mặt nữa. Nếu em nào mà trả lời được á thì sẽ được tặng quà. Bữa sáng hôm nay á là thầy sẽ nói với các em á, các con á, là một đoạn chút xíu thôi, thời gian ngắn thôi, với cái đề tài được mang tên á là tập làm người tốt thôi. Các em cho một tràng pháo tay cho ủng hộ tinh thần. Có em nào ở đây người Khmer không? Giơ tay lên. Nhiều vậy người Khmer mà đất Khmer chết nít về phía xa Việt Nam thế. Nhưng nít về phía xa Việt Nam sẽ đập bán thế. Sẽ đập bán á, vậy người ta nói tiếng Việt nha. Nếu mà sẽ đập bọc bán á, nít về phía xa Khmer sẽ đập bán á, nít về phía xa Việt Nam này. Là o nha, sắp phải. Như vậy thì vào sáng hôm nay là thầy đến đây với các em, bài phân nửa là các em dân tộc người Khmer. Chúng ta sẽ nói nhau về phần tập làm người tốt. Tại sao chúng ta lại làm người tốt? Tại vì người xấu thì là làm cho mình khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Người xấu thì mọi người người ta lên án, người xấu bị mọi người ta chửi. À, còn á, là người xấu á, thì ai cũng tránh né mình, không có thương yêu mình. Và người xấu á, là hại dân, hại nước, hại đồng bào mình và hại gia đình mình, hại luôn bản thân mình. Chỉ vậy như thế nào là người xấu? À, cái người xấu á, là cái người á, là ăn chơi. À, còn người xấu á, là người không có đạo đức. Người xấu á, là người bất hiếu cha mẹ. Người xấu á, là người tánh tình hung hăng. À, người xấu á, là người lừa gạt người ta. À, người xấu á, là người không có giữ tình bạn. Người xấu là người không có giữ uy tín. À, người xấu á, là người chửi tục chửi thề. Người xấu á, là người bỏ học đi chơi game. À, người xấu á, là người không biết thương yêu anh em ruột của mình, không biết thương yêu cha mẹ, không biết thương yêu đồng bào của mình. Như vậy á, thì những người xấu là bị người ta lên án. Ta lên án tức là ta chửi đó. Ta lên án nghĩa là ta chửi đó. Quý vị mà các con nó biết lên án không? Lên án có nghĩa là một cái bản án, một bản án của nhà nước ta xử. Ví dụ như ăn trộm ở tù nhiêu năm, rồi là đi ăn cướp ở tù nhiêu năm, rồi bán ma túy ở tù nhiêu năm. À, rồi là chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta chạy xe ngông nghênh đụng người ta ở tù nhiêu năm, vân vân. À, thì là cái đó gọi là án phạt, phải không? Như vậy người ta lên án, ta lên án mà ta chưa phạt. À, do đó mình xấu bị người ta lên án, mà bị người ta lên án ta gọi là mang tiếng, phải không? Mà mình mang tiếng thì ai nhục nhã, cha mẹ mà nhục nhã, phải không? Ví dụ như cha mẹ mình nhà nói con này quậy quá, con quậy quá, như vậy cha mẹ có nhục không? À, cái con biết nhục là gì không? À, nhục là xấu mặt xấu mày với bà con hàng xóm, biết nhìn ai chứ nha. Ở trên cái xóm ở trên Sài Gòn á, có thằng em bé là chuyên môn ăn trộm đồ của người ta, vô siêu thị cắp trộm, cắm trộm đó, cái camera ta quay vô nè. Con biết ăn cắm trộm là xấu lắm không? Đồ của người ta mà nó cắp ăn trộm xấu lắm á. Ngày xưa đó, ở một cái vùng nọ đó, là người ta có cái pháp luật đó, là ai ăn trộm là bị chặt tay đó. Còn pháp luật mình ăn trộm bị bắt ở tù thôi, giáo dục thôi chứ không bị chặt tay. Còn ngày xưa có chỗ ăn trộm là ta chặt tay luôn đó. Như vậy thì cái em bé đó đi ăn trộm hoài, thì cái người mẹ đó rất là khổ. Đi đâu á, người ta cũng nhìn á, nhìn mẹ ta chỉ vậy đó. Con mà đó ăn trộm dữ lắm, con mà đó ăn trộm dữ lắm, mà mẹ đi đâu cũng úp cái nón lá sụp sụp sụp, không dám nhìn mặt ai chứ nha. Như vậy gọi là xấu mặt, như vậy gọi là nhục đó, các con hiểu không? Đó gọi là nhục đó. Như vậy thì mình định làm gì á, cho cha mẹ mình á phải mang tiếng mang tay với những người khác. Như vậy là mình học làm người tốt. Vì người tốt á, trước hết mình phải làm gì? Từng tuổi mà học làm người tốt khác nhau. Như vậy mình học làm người tốt trước hết đó là trong cách ứng xử và ăn nói, các con nhớ nha. Bây giờ từng cái một nha. Chúc ai trả lời được một điều thôi á cũng được tặng quà đó. Tặng quà, tặng bao nhiêu giờ ra quà luôn đi. À, xin chuẩn bị cho á, là một phần quà, rồi á một cái một phần quà nữa, và 50 ngàn, tức bằng 2 phần quà và 50 ngàn. Ai trả lời được câu hỏi thôi. Đó, như vậy cái đầu tiên á, mà mình làm người tốt á, là cái cách ăn nói và ứng xử. Ăn nói là sao? Không có chửi thề. Người tốt dứt khoát không bao giờ có cái câu chửi thề. Cái thứ hai nữa là ăn nói là sao? Mình ăn nói phải lịch sự. Mà ăn nói lịch sự thì mình phải biết á, là cảm ơn và xin lỗi. À, ai làm giúp mình thì mình cảm ơn, chứ như không có đi ra ngoài đường gặp ta cảm ơn hả? À, đâu phải làm gì, phải không? Ai giúp mình gì mình cảm ơn. Bây giờ ví dụ nè, một chút các con nhận quà từ các mạnh thường quân, các thầy, các cô ở nơi này, các con vừa nhận quà nó là con cảm ơn à. Còn đi ra ngoài miền Bắc á, thì các em nói là xin cảm ơn à. À, mình đây là con cảm ơn à. Nói chung là có chữ cảm ơn, xin cảm ơn hay là cảm ơn gì, nói chung là thể hiện cái tâm của mình mang ơn những người khác đã từng giúp đỡ mình. Mà người nào mà giúp đỡ mình nhiều nhất trong cuộc đời này, lớn nhất trong cuộc đời này, các con biết ai không? Nếu ai trả lời chính xác á, tặng phần quà liền. À, ai? À, bây giờ nha, ai? Cái em ổn vô ổn nhắc ra cái áo thường thường mà đỏ đỏ đó. Đứng lên con. Rồi á, ai giúp đỡ mình nhất ở trong cuộc đời mình? Nhiều nhất. Ai? Ba mẹ mình phải không? Chính xác, tặng phần quà cho chồng hát tay. Tặng phần quà, tặng dùm. Xin lỗi không có bao thơ nha, thôi kệ á, mình đây á, cũng như là trong nhà đó nha. Mình không bao thơ lịch sự, phải để vô bao thơ thôi, 50 ngàn khỏi để lịch sự, phải không? Tức đáng lẽ mà để bao thơ mình lịch sự chút xíu, mà giờ không có chuẩn bị thôi, này ta xin lỗi trước đó. Tại vì á, mình làm gì á, mà nếu mình thấy không có lịch sự thì mình xin lỗi người ta trước. Tiếng Anh á mà mình xin lỗi trong lúc mình không có lỗi, kêu excuse me, phải không? Tiếng Anh nó có con học tiếng Anh không? Mình đi nạt đầu á là mình kêu người ta tránh đường ngang thì mình la xin lỗi, tránh đường ngang cho tôi đi, mình nói là excuse me. Excuse me là xin lỗi mà không có lỗi. Nhưng mà mình làm lỗi với người ta mình xin lỗi khác nha. Mình đi ngang mình đá người ta cái lăng cù qua bên nha, mình vô tình á, mình la I am sorry. Sorry là mình xin lỗi trong lúc mình có lỗi. Còn excuse me là mình xin lỗi trong lúc mình không có lỗi, là lịch sự thôi à. Đi đâu á, người ta cản đường mình á, mình kêu là excuse me, tức là mình xin lỗi tôi đi qua. Nhưng mình đụng người ta rồi là mình có lỗi với người ta rồi, mình nói là I am sorry chứ không excuse me, đụng người ta rồi excuse me gì nữa. Phải không? Do đó là cái lời nói và cái cử chỉ thái độ của mình á là mình phải lịch sự, thì mình phải biết sao dứt khoát không bao giờ chửi thề chửi tục. Các em á là có hứa điều đó không? Dứt khoát không chửi thề có không? Nói có, 1, 2, 3 có nè, có không? Có không? Có không? Đúng rồi, không bao giờ chửi thề chửi tục chứ ai nói mô Phật. Rồi xong mà không có chửi thề chửi tục nghe, ai chửi thề thầy chửi tục á, nhân quả của nhà Phật trong kiếp sau á, răng súng, răng rụng, răng hô, răng thưa, môi chớt, môi chề, môi dày, sức môi câm ngọng cà lâm. Cái quả báo, quả báo trong kinh Phật phẩm 28, kinh Phổ Hiền Bồ Tát Thuyết Pháp ra trong kinh Pháp Hoa đó. Các con, quả báo khẩu nghiệp mình nói bậy bạ đó, mình chửi thề người ta ra ngoài cái mình DM mình chửi người ta quá trời luôn á, quả báo chứ sao vậy đó. Nên dứt khoát những nói lời nhẹ nhàng ái ngữ, Đức Phật dạy lời ái ngữ là đời được ta thương yêu đó. Mình nói sao được ta thương yêu gọi là lời ái nhữ. Vậy trước hết á là chúng ta là lời nói và cử chỉ ở bên ngoài đó là người tốt. Mình phải biết cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn khi là người ta giúp đỡ mình, ai giúp mình cái gì mình cũng cảm ơn hết á. Như vậy thì lên tới trường á, thầy cô giáo á đã giúp đỡ mình cuối năm hoặc là ra trường, mình có một lời cảm ơn thầy cô giáo. Như vậy thì biết, ai biết cái ngày lễ lớn nhất cảm ơn thầy cô giáo là ngày nào? Hồi nãy em nữ, giờ tới em nam đi. Anh mặc nguyên đồ vàng nè. Đó, ngày lễ lớn nhất để cảm ơn thầy cô giáo là ngày gì? Ngày 20 tháng 1 là ngày gì? Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1. Rước cho anh chàng pháo tay. À, cái đội là lo nắc. Tăng phần quà. Rồi bây giờ á, mình cảm ơn những người mà chị, những người mẹ của mình, người chị đã từng giúp đỡ mình, người em đã từng giúp đỡ mình, người mẹ đã từng giúp đỡ mình, tức là những người phụ nữ đó. Có hai ngày cảm ơn người phụ nữ ở Việt Nam, ai kể được hai ngày đó tặng phần quà? Giơ tay lên, hai ngày lẫn chẳng phải một ngày. Cảm ơn người phụ nữ, ai giơ tay lên? À con, giờ á, cảm ơn người phụ nữ là hai ngày, là ngày gì với ngày gì à? 8 tháng 3 với ngày mấy? 8 tháng 3 với 20 tháng 11 hả? Cho chàng pháo tay, chết quớt. Rồi á, ngồi xuống, không được lặng quà. Ai? 8 tháng 3 thì đúng rồi đó, còn ngày nữa. À, ai giơ tay lên? Rồi, xin mời em áo, áo đúng rồi, áo cho kế bên đó con, giờ đứng lên đi con. Rồi, mặt xinh ghê ha, ngày 8 tháng 3. Giờ ngày mấy nữa? Ngày quốc tế phụ nữ thì biết rồi là ngày mấy? 83 rồi, ngày nào nữa? Người ta nói chị nói 83 rồi, con nói lại lặp lại thôi sao có quà được. Ngồi xuống, onkui please. Please là tiếng Anh, onkui là tiếng Khmer. Onkui, onkui please. Tức là vừa tiếng Anh vừa tiếng Khmer. Rồi, ai biết? Rồi con, 1 tháng 6 cho chàng bảo bay trước quốc ngày quốc tế thiếu nhi. Ơi ông này quốc tế cái gì mà ông nói phụ nữ chết quớt luôn rồi. Về chỗ ngồi quỳ gối lên. Rồi ai không, ai biết không? Không biết qua câu này. Như vậy thì nhá, là mình phải cảm ơn những người đã từng giúp đỡ mình. Anh chị em trong gia đình, ví dụ đưa ly nước mình cũng phải cảm ơn. Tập cảm ơn nha, cảm ơn làm điều lịch sự và làm cho người ta vui mình có phước đó. Đức Phật dạy trong kinh nhân quả thiện ác á, mình làm cho người ta vui mình có phước, à mình làm cho người ta buồn bị tổn phước. Mà mình có phước, mình học giỏi học hay, giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền nhờ phước mình đó. Còn nếu mà mình làm cho người ta đau khổ rồi cái ha, rồi mình bị tổn phước, cái mình tổn phước, mình bị tịnh tật ốm đau học dốt, học ngu thì lợi hoài. à, đó không có phước đó đó, còn á là không có phước ha, lớn lên càng ngày càng xấu, nhỏ có phước đẹp nha, rồi mình làm khổ người ta riết á, mình á là chửi thề chửi tục, mình quậy mình quản khổ riết, lớn lên xấu quắc găng đu súng chân rụng còn cái nào nói chừng không, rồi á cái lưng đi cộng vòng á, phải không, nhầm khi á lại còn bị tật nguyền đường á, vân vân. Như vậy á thì là mình phải biết cảm ơn những người nào đã giúp đỡ mình. Như vậy ai giúp đỡ mình lớn nhất, hồi nãy bạn đã nói rồi đó, người giúp đỡ lớn nhất người là cha mẹ của mình đó, là mình phải cảm ơn cha mẹ của mình. Mà mình cảm ơn cha mẹ của mình đó, rồi á mình đáp lại cái ơn nghĩa của cha mẹ của mình, thì trong dân gian gọi người đó là gì? Mình cảm ơn cha mẹ của mình và mình đáp lại cái ơn nghĩa cha mẹ của mình bằng cách mình nuôi nấng giúp đỡ cha mẹ của mình, vân vân, thì dân gian gọi cái việc đó là gì? À, xin mời em đó đi, à, em có con mèo á, đó là hiếu thảo cho chào pháo tay, thấy hay chưa, tặng phần quà, giỏi dễ sợ ta, nhìn nhìn tính đâu không giỏi, ai ngờ giỏi giỏi tìm ẩn ta, cho bạn chào pháo tay nó đi. Mình cảm ơn cha mẹ của mình, rồi á là mình giúp đỡ lại cha mẹ của mình, có nghĩa là mình báo ơn đền ơn cha mẹ của mình, thì dân gian gọi đó là hiếu thảo, trong nhà Phật gọi là đạo hiếu đó. Ê, nhân gian mình gọi là hiếu thảo, mà người con hiếu thảo á, hiếu á là ở trời á thì đất trời cũng cảm động nữa, người nào có hiếu, nên trong kinh nhà Phật á nó là hạnh hiếu là hạnh Phật. À, tức là Đức Phật đã từng có hiếu với cha mẹ của mình, đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nên ai mà ngổ ngang không nghe lời cha mẹ, ai mà không nhớ ơn cha mẹ, không cảm ơn cha mẹ, người đó bất hiếu, người bất hiếu á thì người ta gọi là thằng con trời gì, ai biết? Người con bất hiếu là con trời gì? Hả? Trời đánh hả? Phải không? Phải không? Chắc chưa? À, chắc chưa? À, chắc rồi, tặng phần quà cho chồng hóa tay. Người ta chửi mình á, ai mà bất hiếu với cha mẹ, quậy quạng làm cha mẹ không vui lòng rồi đó, phủ ơn mọi nghĩa, ta gọi là con trời đánh. Hay quá ta, cái từ này cũng biết mà ta đó, bởi vì mình tính đố đố này là không ai biết, ai nhà đâu biết, bây giờ lựa câu nào khó khó đố nữa nha. Nên á, cái người mà có hiếu cha mẹ là người phải biết ơn cha mẹ. Cha mẹ có ơn gì với mình? Cha mẹ có ơn là sanh ra mình, có ơn là nuôi mình lớn lên, có ơn á là giặt đồ cho mình, mua tập vở cho mình, tắm rửa cho mình, tập ăn, tập nói, tập rối, tập mở, tất cả các cái cha mẹ đều lo cho mình hết á. Tiếng Anh ta gọi là support á, support có nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi cho mình hết trơn á. Như vậy mà mình á không có nhớ ơn, có bao giờ mình cảm ơn mẹ, cảm ơn ba mình chưa? À, nếu ai có được vậy là người con có hiếu đó. Mỗi khi nhá mà mẹ mình mặc áo vô cho mình, chuẩn bị đồ cho mình đó, là con cảm ơn mẹ, con đi học ở về nhà nhớ nha, mẹ rất là vui. À, chúng ta rất là khó nói, nào giờ mình không nói thì ngượng miệng lắm, khó nói lắm, nhưng mà bây giờ á là mình nói được điều đó đó, mẹ mình rất là vui, mà mình đó ban cho mẹ mình niềm vui, mình tặng mẹ mình niềm vui, vậy đó là mình có hiếu đó. Do đó mà mình phải biết cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Ví dụ như á, ba dẫn mình đi chơi, mình là con cảm ơn ba, à, ba là tặng cho mình món quà vậy, con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ, con cảm ơn anh, em cảm ơn chị, cảm ơn em, tất cả mọi người giúp đỡ mình đều cảm ơn hết á, nhớ chưa? Ai không cảm ơn người khác là người đó gọi là vong ơn đó. Mọi người vong ơn á là người ta không có thích, người ta ghét mà lắm, thấy mặt là ta ứa gan, ta nổi máu lên nè. Còn á mình gặp ai á, ta giúp đỡ mình á, mình cảm ơn người ta, ta rất là vui, phải không? Một chút nè, các vị mạnh thường quân, các cô các chú á là cho quà cho các con là con cảm ơn ạ, à, thôi cũng ạ, à, cũng được, không ạ, à, cũng không sao, miễn cảm ơn được rồi. Còn ai mà lịch sự chút, con cảm ơn ạ, à. Nhớ chưa? Bây giờ mình nói cảm ơn lớn lên nè, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, rồi lo. Như vậy thì người á mà giúp mình cảm ơn, như vậy mình lỡ làm cho người ta khổ, lỡ á mình làm hại người ta, lỡ á mình làm ta không vui, lỡ mình cãi người ta, lỡ á mình á có lỗi với người ta thì mình phải xin lỗi đó nghe. Ví dụ nha nha, mình á mình trốn học chơi điện tử, mình về cái thấy mẹ mình giận quá trời, xanh mặt xanh mại chừng lại mình vuốt vuốt đó, mẹ mẹ má má mê mê, phải không? Con á là xin lỗi mẹ nha, từ đây sao con không dám làm gì nữa, thề luôn á, không dám làm, À, làm lần này thôi á, tại bạn xấu nó dẫn con chơi điện tử, con đâu muốn đâu, tại vì bạn này nè nó hồi xúi con dẫn đi chơi điện tử, phải không? Thôi dẫn xin lỗi mẹ nha, mẹ tha cho con nha, con xin lỗi mẹ, cái người mẹ là tha cho con, mẹ cười, mẹ xin lỗi, xin lỗi, mình hứa là mình hứa mình xin lỗi ta là lần sau mình không tái phạm được gì nữa đó, thì vậy mới gọi là xin lỗi. Cái người mà xin lỗi người khác người đó có phước á. Trong á, kinh Phật, Đức Phật dạy cái người mà được ta bái lại cúng dường là người biết lỗi mà nhận lỗi về mình để sửa lỗi, là người không có lỗi. Người không có lỗi là thánh nhân, là Phật rồi. Còn mình là người có lỗi mà biết á, là đứng lên để sửa lỗi. Ta nói là một lần vấp ngã là một lần bớt dạy. Vấp đi đâu nhưng ngại chi anh, có nghĩa là mình lỗi lầm rồi đó, mình chịu à, không sao, cho mình anh hùng. Có nghĩa là tôi làm tôi chịu à. Nên á, Nguyễn Du á, dạy á, trong á, chuyện Kiều á, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Các con biết chuyện Kiều không? Chuyện Kiều Nguyễn Du á, thiên địa phong trần hồng nhan đa, cái đó từ chữ Hán rồi. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, thách khách má hồng nhiều nổi gian trưng. Đó là chuyện Kiều Nguyễn Du đó. Như vậy á, thì các con á, biết xin lỗi người khác khi chúng ta phạm lỗi với mọi người. Như vậy á, là các con có làm được không? Ví dụ lấn bạn nè, phải không? Chúc mình là xin lỗi nha, xin lỗi nha, mình xin lỗi bạn nha. Hoặc giả là mình lỡ ăn cắp cây viết của một bạn mình, nó có cây viết, lỡ ăn cắp viết của nó rồi về á, mình bữa sau mình về nhà mình gác chân lên trán nằm mình suy nghĩ, mình la trời, nó có cây viết mình ăn cắp viết nó lấy gì nó viết, thôi về bữa sau mình trả lại bạn mình đi ha. Cái mình đón đường mình gặp bạn ha, mình mới sáng sớm mình gặp ra bạn là how are you, hỏi bạn có khỏe không chứ đừng trả liền, hỏi bạn có khỏe không, hỏi là khỏe. Rồi sao? Là hôm qua đó tôi lỡ tôi lụm cái viết của bạn mà tôi quên tôi trả lại. Thôi bữa nay tôi nhớ trả lại, đừng nói ăn cắp nha, nói ăn cắp cái mình quê. Rồi là tôi lỡ lụm rồi, thôi giờ tôi trả lại cho bạn. Xin lỗi bạn nghe. Đó, vậy là được rồi. Không rồi hai bạn tung tăng đi học không gì trơn á. Nên chúng ta có lỗi lầm gì với bạn, có lỗi lầm với cha mẹ, có lỗi lầm với anh em, lỗi lầm mọi người, chúng ta xin lỗi. Như vậy cái miệng của mình á, nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi và nói những lời ái ngữ, tức là nói những lời được người ta thương yêu. Mà muốn được ta thương yêu á thì mình nói năng á cho nhỏ nhẹ hiền hòa, nói chân thật nha, không có nói dốc nói láo nha. Ai mà nói dốc nói láo á thì cái người đó là cái người á không có có tốt, tức là không phải là người tốt. Nên cái người tốt là cái miệng của mình nói chân thật, nói cảm ơn, nói xin lỗi và nói những lời làm cho người khác hài lòng vui lòng, gọi là những lời ái ngữ, đó gọi là người tốt. Cái thứ nhất, người tốt thứ hai á là cái người biết hiếu thảo với cha mẹ của mình, đó là người tốt thứ hai. Hiếu thảo cha mẹ mình là gì? Ví dụ như các con nè, không có cãi lời cha mẹ nói sao á là phải nghe lời như vậy. Đi thưa về trình đàng hoàng đi học á là thưa mẹ con đi học, thưa ba con đi học. Ở đây có nhiều người không thưa gì hết á, có gì mà các con tin không? Ở đây ai mà không thưa cha mẹ đi học giơ tay lên. Có không? Ai em nào mà dám nhận khuyết điểm về mình được tặng phần quà. Em nào mà không có thưa cha mẹ đi học, nhà có bàn thờ Phật phải thưa Phật đi học. Thưa Phật đi học là chắp tay xá Phật ba xá lại Phật ba lại, con đi học xin Phật độ cho con trên đường đi được an ổn, về an ổn bình an. Gặp cha thưa cha con đi học, gặp mẹ thưa mẹ học, khỏi cần chắp tay khoanh tay lại được rồi. Như vậy thưa cha thưa mẹ con đi học, thưa Phật con đi học. Như vậy thì ta vui lòng gọi là đi thưa về trình, cái đó gọi là lễ phép đó. Còn mình không có lễ phép nha, ta đánh giá thấp mình dữ lắm, mà con người đánh giá thấp ta nói mình không có đạo đức, mà không có đạo đức người ta không có thương yêu và tin tưởng mình, sau này mình làm lớn không có được. Mình làm lớn á, mình làm người làm quan làm chức mà ta nói mình không có đạo đức, ta chỉ vô mặt người đó không có đạo đức, không có lễ độ, chứ ai giao việc cho mình làm, phải không? Nên các con á tập tới từ nhỏ, nên mình phải hiếu thảo cha mẹ cách đi thưa về trình. Cái thứ hai nữa, giúp đỡ cha mẹ trong công việc nhỏ. Ở già tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Như vậy nhà mình làm được gì? Quét nhà được không? Bắt cơm được không? Rồi lau nhà được không? Phơi quần áo được không? Làm cỏ được không? Ăn được không? Cái này con hay rồi nha. Ăn hay nha. Nhớ nha, giúp đỡ cha mẹ chứ không phải cha mẹ ở đó mình đi chơi mình lách lách lách lách lách lách lách lách mình không có thương cha mẹ. bắt cha mẹ phải làm, cha mẹ mình làm ra tiền nuôi mình rồi còn bắt làm phục vụ mình nữa, giặt đồ, quét nhà, những cái gì mình làm được mình giúp đỡ cha mẹ. Như vậy thể hiện sự công bằng giữa con người với nhau, đâu phải người này làm đần chết nuôi người kia đâu, mà cái đó tại cha mẹ thương mình làm vậy thôi, do đó mình phải giúp đỡ đần cho cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ thì người đó gọi là người tốt đó, gọi là người con hiếu thảo đó. Như vậy thì người tốt là ở trong gia đình mình phải hiếu thảo cha mẹ. Cái thứ hai nữa là hòa thuận với anh em. Có biết, các con có biết cái bài làm anh thật khó nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc em anh phải cho quà có đồ chơi đẹp nhường em luôn không, biết bài đó không? Biết không? Cái đó là sự hòa thuận trong gia đình đó. Ca dao tục ngữ, ca dao dân ca, mình nói là anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận tay chân vui vậy. Vậy như thế nào gọi là hòa thuận? Hòa thuận như nước mà hòa với sữa. Nước quậy sữa là sao? Sữa để vô nước quậy quậy quậy quậy cái tan ra hết, còn là cục đá quậy với nước quậy không, thảy vô quậy quậy quậy hồi đá ra đá, nước ra nước, như vậy gọi là không hòa. Phải không? Không hòa tức là chống chọi nhau, chống đối nhau, chửi lộn nhau. Anh thì kêu em bằng mày, em kêu anh chị bằng mày luôn, không bao giờ anh chị hết trơn á. Ở có nhiều gia đình như vậy, ai mà không kêu anh chị mình bằng anh chị thì cái người đó không phải là người tốt đó. Có nghĩa là mình ngang hàng với anh chị của mình, kêu bằng mày tao cũng không phải là người tốt đó. Kêu là anh là em, không được kêu mày tao, nhớ không? Như vậy đó thì đối cha mẹ mình hiếu thảo, đối với anh chị phải hòa thuận với mọi người. Như vậy thì cái thứ nhất là cái lời nói của mình và cử chỉ của mình nói năng phải lịch sự với mọi người, bằng cách là cảm ơn, bằng cách xin lỗi, bằng nói lời ái ngữ, ba điều nha. Ái ngữ là nói được ta thương yêu, nói nhẹ nhàng được ta thương yêu. Ở trong gia đình của mình là hiếu thảo cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ là nghe lời cha mẹ, không làm cho cha mẹ buồn rầu, và là mình hòa thuận với anh em, rồi giúp đỡ cha mẹ vân vân. Đó là trong gia đình. Đối với bản thân mình thì mình phải làm sao? Ở tuổi học trò bản thân mình thì mình phải siêng năng học tập thật tốt và không có biếng lười lao động. Ngày xưa ông Đắc Uyên ông chứng minh được rằng là ông là một nhà y học. Ông chứng minh được rằng con người sở dĩ tiến bộ ngày hôm nay là do quá trình lao động mà ra. Do đó ai mà không có lao động người đó không có tiến bộ. Lao động có trí óc, lao động có chân tay. Như vậy mình lao động tức là mình làm công ăn việc làm của mình để làm lợi ích cho mình và cho mọi người, người đó gọi là lao động. Mà ông Đắc Uyên nhà sinh học đã nói rằng người nào có lao động thì người đó có tiến bộ, mà người nào có tiến bộ người đó có văn minh, người nào có văn minh thì người đó có lịch sự, người nào có lịch sự thì sống một đời sống rất là an vui, văn minh, lịch sự, tiến bộ. Ai cũng muốn tiến bộ hết, xã hội không tiến bộ xã hội sẽ chậm tiến, làm cho nghèo khổ bệnh tật đói nghèo vân vân. Còn người nào xã hội nào có tiến bộ thì càng ngày càng có đạo đức, càng ngày càng có nhân văn, càng ngày càng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giàu có lên vân vân. Vì vậy thì đối với bản thân mình thì mình phải làm sao? Mình phải học thật giỏi, học thật chăm, không được nghỉ học, trốn học để chơi điện tử nha. Nhất quỷ gì ma thứ ba là gì ai biết? Em bé gái đi. Nhất quỷ nhì ma thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Thứ ba là học trò, phải không? Cho anh chàng hóa tay đang bằng quà. Cái đó là dân gian ta nói nha. Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò. Như vậy là quỷ nó có ác không? Ma nó có ác không? Sao thứ ba tới ông học trò? Vì ông học trò quậy phải không? Vậy không, phải không? Vậy xưa nay là học trò quậy làm cho mọi người đau khổ. Do đó mình là học trò, mình học trò. Không quậy gọi là học trò gì? Học trò ngoan học hỏi chăm ngoan không, không quậy là học trò ngoan. Như vậy học trò ngoan là học trò gì? Là học trò có đạo đức, có hạnh kiểm. Tất nhiên là cái người mà cái hạnh là sở hành của mình đó, có kỷ luật không có làm buông thả, không có hút sách, không có chích xì ke, ma tí. Nói không với ma tí nha, ai ai dụ dụ mà mình chích ma tí, hút thuốc cần sa rồi, hút cho biết rồi đó, dứt khoát nói không. Con biết không, cái người mà bị dướng ma tí vào đó thì khổ cho mình, khổ mọi người, người đó kể như kêu án tử hình chết luôn rồi đó. Do đó ai nói tới ma tí là chạy xa, tránh xa với ma tí nha. Ma tí thì là ta chích, chích nên ta bị sida, sida nên khi đó mình sợ cái đó thì mình gọi là xa đi, không xa đi nghĩa là sida đó. Do đó mà không ai được là tiếp cận với ma tí, thấy những trường hợp đó ta phải lánh xa, không chơi với bạn xấu. Nghe chưa? Thì đối với bản thân mình là phải học tập tốt, trao dồi đạo đức có nghĩa là mình có lễ độ với mọi người, kính trên nhường dưới là đối với bản thân mình. Như vậy thì nhắc lại nè, người tốt, cái thứ nhất lời ăn nói cử chỉ của mình phải biết cảm ơn, biết xin lỗi những người khác, cái đó là cái thứ nhất. Ở trong gia đình là người tốt phải có hiếu thảo cha mẹ và hòa nhã với anh em. Rồi người tốt là phải biết học tập, lao động, trao dồi đạo đức, ra ngoài đường phải tuân thủ luật lệ giao thông và luật pháp của nhà nước. Luật lệ giao thông, đi ra đường gặp đèn xanh đèn đỏ phải làm sao? Đèn đỏ ngừng xe, đèn xanh sao? Đèn vàng sao? Đèn vàng là chuẩn bị hoặc là chạy chậm lại, hiểu không? Như vậy đèn vàng thì giảm tốc độ chạy chậm lại, đèn đỏ dừng hẳn luôn, đèn xanh là chạy tới luôn. Hôm nay biết chạy xe chứ không rành dữ ta, tặng phần quà ai biết. Đi ra ngoài đường mình băng qua lộ ở chỗ nào? Hả? Cái gì? Đi qua đường bên lề đường, cho anh chàng pháo tay, ngồi xuống. Đi qua đường mà lên bên lề đường, nhìn đi qua đường ở chỗ nào, tức là mình băng qua đường mình băng ở chỗ nào, hay là chỗ nào mình cũng băng. Rồi đây con áo đỏ nãy trả lời chưa? Chưa phải không? Rồi đứng lên trả lời. Đường bạch trắng gọi là vạch dành cho người đi bộ băng qua đường đó, gọi là zebra crossing, tiếng Anh đó gọi là crossing, tức là cái vạch trắng ở đường nó có cái vạch trắng, vậy là băng qua đường theo vạch trắng là dành cho người đi bộ băng qua đường, thì đó gọi là vạch qua đường, mà tiếng Anh gọi là crossing. Mấy con nhớ không? Crossing tức là cái vạch đi qua đường, tức có cái vạch trắng mới được băng qua đường, không có vạch trắng không băng qua đường được nha, không phải mình băng chỗ nào băng đâu. Rồi tặng phần vàng. Như vậy cho anh chàng pháo tay. Rồi mình đi tới chỗ nào là mình phải đi có hàng có lối, giao thông phải đi bên tay phải nha, giao thông phải đi bên tay phải, lề của mình là lề bên tay phải, và đi đến trước thì được trước, đi đến sau được sau, tôi gọi là văn hóa xếp hàng nha. Các con phải xếp hàng đâu đó đàng hoàng, đi mua đồ đi, người nào đến trước hoặc lên xe buýt, người nào đến trước người nào đến sau thì chúng ta phải xếp hàng. Đặc biệt cái người tốt là người ta không bao giờ xả rác và làm mất vệ sinh nơi công cộng. Cái đó là người tốt. Người nào mất vệ sinh nơi công cộng là người xấu. Vô cái toilet để giấy đầy trong toilet chân đi cầu rồi không dội cầu luôn. Cái đó là người xấu, gọi là người cực kỳ xấu luôn á. Mình vô toilet mình phải cái quy định để giấy cái chỗ nào, quy định người ta mình đi ra khỏi toilet là mình phải nhớ dội cầu, dội nước sạch sẽ để nghĩ tới người đi sau đi vào, cho người ta đừng có mất vệ sinh. Mất vệ sinh là ta rất là khó chịu, mình bị tổn phước, người ta nhiễm trùng là những cái mà mình thải ra đó, ta bị nhiễm trùng mình bị tổn phước đó. Do đó khi đi vào nhà vệ sinh, giấy phải để trong cái sọt để giấy, và đồng thời mình phải xịt nước rửa ra là dội cầu trước khi mình đi ra khỏi nhà vệ sinh. Như vậy mình làm nhà vệ sinh sạch đẹp như cái nhà của mình vậy đó. Như vậy mình được có phước nha. Nó nhớ này nha, nhầm khi mấy em không biết đó, cái gì cũng tuôn vô bàn cầu người ta, nghẹt bàn cầu người ta luôn rồi, mấy người đi sao không đi được luôn, tổn phước rồi, phải không? Rồi á mình vô sân chùa mình xả rác tùm lum, ăn kẹo thảy tùm lum lá, chứ mấy bọc này nè coi chừng chút xíu là ra ngoài thấy bọc rồi nha. Em nào thảy bọc mày mất phước gán chịu đó. Ta cầm tới cái giọt rác ta để vô, tức là cái chỗ nào mà gọi là sọt rác đó ta để vô, nhớ chưa? Ở nhà mình không được thảy rác bừa bãi, phải lấy rác để vô trong cái sọt rác đâu đó đàng hoàng, giữ gìn vệ sinh chung, đó là người tốt. Đó rồi là cái người tốt biết làm vệ sinh cho mình và cho mọi người. Thì cái tay mình phải làm sao? Cái tay mình luôn luôn lúc nào mình đi vệ sinh xong mình làm sao? Mình phải rửa bằng xà bông nha. Cái này đâu có hỏi đâu mà trả lời. Giơ tay, chưa hỏi, chừng nào chưa hỏi mới giơ tay. Đó, mình phải rửa tay rồi sạch sẽ. Mình lên ăn cơm là không được bốc thức ăn. Tại sao? Tại cái tay mình rất là dơ. Tay mình rất là dơ nên khi ra ở ngoài mình khịt mũi, mình không có thỉ mũi bừa bãi văng tùm lum la chân chuyền nhiễm cho người ta, nhất là mình gọi là ác xì kê vô mặt ta, xì cái mưa phùn Đà Lạt nó văng đầy vô mặt ta chứ, phải không? Mình ác xì mình phải che cái miệng lại, nhưng mà che miệng lại bằng cái bề sống của cái tay nè, cái bề này nè che miệng lại. Tại sao che bề này? Là tại vì khi mình bắt tay người ta, mình bắt vô đây á, nếu mình che bề này á thì dây trùng nó nhảy vô trong lòng bàn tay mình bắt tay người ta, hoặc mình lấy đồ ăn á nó truyền nhiễm cho trùng. Bắt tay người ta thì người ta bị dây trùng, mình dính ta bị dây trùng. Còn mình để bề này nè, làm ác xì ra, để cái bề này vô á thì người ta không bị dây trùng. Thấy chưa? Cái đó mình là người văn minh lịch sự. Nếu mình nghĩ tới người khác thì lúc đó mình là người tốt đó, phải không? Người tốt luôn luôn lúc nào nghĩ tới người khác. Như vậy á thì chúng ta tóm lại có một điều cuối cùng, đó là người tốt nữa, là người biết hy sinh và giúp đỡ mọi người thì người đó là người tốt. Người ích kỷ riêng tư của mình đó là người xấu. Người hy sinh cho người khác tức là chúng ta sẵn sàng làm giúp người khác mà không cần người khác đã trả công trả ơn nhá. Đưa người già đi qua lộ, phải không? Rồi thấy cái người á mà ta tàn tật đó, ta đi không được á, mình dẫn ta đi, ha, vân vân. Mình giúp đỡ người ta, giúp đỡ những người già cả, ốm đau bệnh tật, người nhỏ hơn mình, mấy em bé đi lạc đường đó, mình lại mình dỗ dành các em á, mình giúp đỡ các em. Như vậy cái người biết hy sinh cho người khác, biết giúp đỡ người khác, nó là người tốt. Bây giờ tóm lại nha, mình học làm người tốt, học cái nhỏ nhỏ. Cái thứ nhất, lời ăn tiếng nói của mình và cử chỉ bên ngoài, cử chỉ thân thiện. Lời ăn tiếng nói phải biết cảm ơn, biết xin lỗi và nói những lời được ta thương yêu, là nói nhẹ nhàng, phải không? Ví dụ như người ta hỏi là bữa nay bạn có đi học không? Là bữa nay tôi không có đi học. Mình nói mới nhẹ vậy. Không. Bạn hỏi có đi học không? Không. Trời ơi, nói ta giật mình, mấy người yếu tim á, ta giật mình, ta té xỉu tại chỗ liền. Mình là bữa nay tôi không có đi học. Mình nói nhẹ vậy đó. Ai nói mỏng nhẹ chừng nào hay chừng đó. Nên lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Như vậy thì cử chỉ lời nói của mình, lời nói á thì phải thật thà, lời nói chân thật, nói thật thà, nói dốc nói láo. Cái đó là cái thứ nhất, phải không? Cái thứ hai nữa, nói ái ngữ. Cái thứ ba, biết xin lỗi. Thứ tư, biết cảm ơn. Được chưa? Còn người tốt thì không bao giờ ăn cắp ăn trộm của người khác. Tức là luôn luôn lúc nào là ăn vết ăn chắp ăn trộm. Và người tốt thì không có chửi thề. Nhớ chưa? Ở trong gia đình mình phải hiếu thảo cha mẹ. Hiếu thảo cha mẹ là sao? Mình là không làm cho cha mẹ vui, không cãi lời cha mẹ, mẹ không có là làm cho cha mẹ vui, không cãi lời cha mẹ nè. Rồi là không có lừa dối cha mẹ nè. Rồi giúp đỡ cha mẹ nè. Rồi học tập chăm ngoan nè. Đó là người tốt đó. Ở trong gia đình hiếu thảo cha mẹ và hòa thuận với anh em. Được chưa? Đi ra ngoài mình lễ phép với mọi người, tuân thủ luật lệ giao thông và luật lệ nhà nước. Luật lệ giao thông, luật lệ nhà nước mình phân biệt đó là như thế nào. Luật lệ giao thông dành cho lao giao thông, còn luật lệ nhà nước làm ta cấm làm cái gì, làm cấm cái gì đó vân vân là mình không được làm. Ta cấm chích xì ke ma túy, cấm ăn trộm ăn cướp, cấm là mất trật tự nơi công cộng, vân vân là pháp luật của nhà nước đó. Thì các con không có được quyền là phạm pháp luật của nhà nước. Do đó mình ta phải học lực, không phải cuối cùng là mình học rất là giỏi, có đạo đức hạnh kiểm tốt, và người tốt là biết hy sinh và giúp đỡ mọi người. Như vậy thì người đó thì gọi là người tốt. Như vậy các con nhớ chưa? Nên trong kinh Phật có dạy rằng là Đức Phật dạy vua Ba Tư Nạn có bốn hạng là không được xem thường. Thứ nhất là một đám lửa nhỏ, thứ hai là con rắn nhỏ, thứ ba là chú tiểu nhỏ, thứ tư là một hoàng tử nhỏ. Chúng ta không được xem thường. Con rắn nhỏ có thể giết được con voi lớn đó. Nên Đức Phật dạy đừng có xem thường con rắn nhỏ. Thấy rắn nhỏ nhỏ nhỏ, rắn liêu liêu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lại dễ thương quá dễ thương, nó táp gai một chết tươi. Ở dưới miền Tây có ông bắt rắn nè, ông bắt rắn ông dùng mà thuốc mê đó, ông vỗ vỗ vỗ miệng rắn, rắn to to lên nè, ông quải dai quấn rồi rắn hổ không à, ông quải dai vậy ông bắt đó, từng rộng rộng rộng một đem về ông bán. Sáng sớm đó ra ông vỗ vỗ vỗ vỗ rắn bò nhỏ xíu thì bò ra nè, ông la ông hất ngang bên cái chỗ khác chơi, ông vừa hất nó cắn cái một chết luôn. Đừng có bao giờ xem thường một con rắn nhỏ. Cái thứ hai nữa, đừng bao giờ xem thường một đám lửa nhỏ. Một đám lửa nhỏ nhỏ chút xíu mà nó cháy cả khu rừng lớn luôn. Từ một đám lửa nhỏ nó ra đó, nó cháy cả khu rừng lớn. Cái thứ ba nữa, đừng có khi dễ một hoàng tử nhỏ. Một hoàng tử nhỏ sau này làm ông vua đó, mà ông vua đó có thể là trị vì tất cả thần dân trong thiên hạ đó. Và cuối cùng là không được coi thường một chú tiểu nhỏ. Một chú tiểu nhỏ trở thành ông thầy lớn, trở thành vị hòa thượng, trở thành vị Phật sau này để độ khắp cả chúng sanh đó, đừng có coi thường. Nên các con là người nhỏ, các con là cũng được người lớn tôn trọng, được bạn bè tôn trọng. Đó, mình là người nhỏ có thể mình làm việc lớn sau này, Nếu mình có chí lớn, mình sẽ được làm lớn sau này. Mà muốn được làm việc lớn thì các con phải làm người tốt. Mà muốn được làm người tốt, hôm nay chúng ta phải học làm người tốt. Bây giờ lặp lại thầy nè, học làm người tốt, học làm người tốt, học làm người tốt, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết giữ gìn vệ sinh, không nói chửi thề, không nói tục tiểu, nói lời ái ngữ, nói thật thà, hiếu thảo cha mẹ, hòa thuận anh em, học hành thật giỏi, tuân thủ luật giao thông, tuân thủ luật nhà nước, hy sinh vì mọi người, luôn giúp đỡ mọi người. Tôi chính là người tốt. Rồi các con niệm Phật theo thầy mấy câu niệm Phật, cái chúng ta phát quà nha. Niệm theo nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao các con niệm Phật? Tại vì ông Phật là người tốt nhất đó. Ông Phật là ông Bụt ở trong mà chuyện tấm cám hiện ra giúp đỡ mọi người, hiền từ thương yêu tất cả mọi người. Các con đi vào chùa thấy ông Phật đó, mà tiếng Anh và tiếng Phạn gọi là Buddha. Buddha ở chữ đầu tiên ta gọi là Bụt, là Bút, là Bụt là ông Phật. Ông Phật là người tốt nhất trong tất cả người tại thế gian này. Ông Phật đã tu thành Phật nên Phật là người tốt nhất, nên chúng ta phải niệm Phật. Người Khmer chúng ta niệm Phật bằng tiếng Pali. Nam mô ta sa pha ga ba to ha ga ba to sa ma sa bu ra sa. Các con niệm được không? Niệm được không? Đa người Khmer niệm mà. Nam mô nè. Nam mô ta sa pha ga ba to ha ga ba to sa ma sa bu ra sa. Đó là niệm Phật bằng tiếng Khmer của tiếng Pali. Để giờ chúng ta niệm Phật bằng tiếng Việt nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em nào xưng phong lên niệm Phật theo cái điệu thầy mới vừa nói, niệm Phật A Di Đà 3 lần, niệm Phật Bổn Sư 3 lần được tặng phần quà. Em nào xưng phong lên điểm mà điểm giống cái điệu vậy à nghe, chứ phải Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy là được à. Phải Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em nào lên niệm xưng phong lên đây, không có ai volunteer hả? Được không? Con có niệm được không? Được không? Được không? Ban tê à. Lên đây. Con niệm Phật đây, niệm là Bổn Sư trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ niệm không hay có tặng quà không? Tặng không? Tặng không? Bây giờ hỏi cô chú tặng không? Tặng phải không? Thôi bây giờ mình nghe lời người lớn đi, tặng quà đi người ta niệm. Trời ơi kệ đi ha, kệ đi, vớt giác chút đỉnh tặng quà nha con. Rồi ai xưng phong lên hát tiếng Khmer nè. À, tiếng Khmer, một người nam một người nữ. Em áo thun mà có xanh xanh đó đó, à, em đó. À, áo thun có tay xanh xanh đó, lên. Rồi một em nữ bên đây. À, ai xưng phong? Em nữ đâu? Chị mua ai? Chị mua ai? Cầu quay. À, giúp mà nó. Bên đặt năm. À, lát cho năm từ mà nó. Rin là cho năm từ mà nó. Lớp 5. Lớp 5 hả? À, lớp 5 hả? Học lớp 5 hả? À, học nơi nào, Rin nơi nào? À, trường tiểu học Bạch Tiết. Trường học Bạch Tiết hả? À, chị ngay tên? Chị ngay. À, chị ngay. Ừ. Đi học. Con hả? Đi bộ. À, đi bộ chứ không phải đi con. Đã hàng. Chị mời. Ôi, chị mời cho em thầy Bách Hạnh. À, dục mãn. Dục mình rõ. À, chị năm thì mãn. Hiền hiền lớp 5A. 5A hả? À, trường nào? Dạ. Trường nào? Trường tiểu học 4 phường 2. À, chị ngay tí. Chết. À, chết cả. Rồi, bây giờ á, em này là... À, hát bài, em này hát bài, em này lên trước, hát trước nha. Rồi con đứng xích vô nè, đó. Bây giờ hát, cầm mic đi hát. Hát đi con. Bài gì? Bài Sotthi Unchak Chua Sneha. Sneha, Sneha. Nhưng nất á, nhưng nất là không ai biết gì á. À, minh li minh sẵn sàng, ọt minh li, ọt minh Sneha. Lộc thử ơi ôm phép chút này ha. Thử ơi rú rây thư xa. Rọc tất mê trà khó xa ân là hẹn. Miền nét mấy kê. Lùng lùng rô lại xâm này. Bên ý nôn ôm chưa kê. Tám bây lệnh bông. Tại miền ngày mùi bóng nước đa nguồn. Bài đôn trơ ca nông nguồn. Tù ca tự nguồn. Rạp bí ẩn tình ấy. Ôn rạp tha. Bài đôn ôn ở A Lây. Bà dân bóng rong vơ vầy. Trần ca chân này rơm chăm cho tôi. Chỉ quên chót rùi. Bài đôn rung ui khnông ở ra lù trầy rây đập trông chậm ban trong phía kha ràn ô nâng kì bàn trừ trung ca ya đập hai lông ngư sang kha ôn rập tha nước nay bàn tê cấm hồng rập giang mất vi rụp nhầm. Điều mình bao ra chết mộng, ôi ôn dùm từ say chế vì. Tại sông ôn, giờ tay vô rộng nét mi. Cùng miên không lớn vì phi, bành đồ nguy ni. Này ôn rốt. Ồ côn hê. À, lần nhất chừng ai sân ai chất còn đâu sân ai ha. Tặng phần quà rồi tới con nè, tới con nè. Chị mùa răng chia phên bè đỗ chị nghe ha. Ôi thời gian nà rừng lũa rè rừng. Ngày cái nè ai đó sợ ích nó lưu chùm. Mình hình ra chấm chấm hà thà. Ôi ta chút mông bèn đón lâu đùng đắng. Lột khao chân vạc ở thấy linh lịch tệ. Bệ bóng xưa nam ôn bẫy là quệ. Trong chim ăn thơ tế lột ơi. Đừng bóng chia đỡ ra. Mình khó nét nát ngại lại. Ta con sợi nè. À, phát tất nè. Nào con nè. Rồi, thôi bây giờ chúng ta là chuẩn bị phát quà nha. chúng ta đã tới giờ phát quà cho những người lớn. Hồi sáng tới giờ thì phát cho mấy trăm em học sinh, nên là rất là lộn xộn và các em đông nữa, nên bà con chúng ta đợi mấy tiếng đồng hồ ở đây, rất là xin lỗi bà con. Vậy trước khi là phát cho bà con ở đây thì đoàn từ thiện Chung Một Tấm Lòng hôm nay là đến viếng bà con làng Mù ở Vĩnh Châu, tỉnh Xá Ngọc Châu Như, có 400 phần quà để hỗ trợ cho bà con ở đây. Đi bà con ở đây chúng ta là có phước hơn bà con ở chỗ khác đó, có nghĩa là có nhiều đoàn về đây thăm cho ngày tư ngày Tết, cũng như là hàng tháng các cái quý đều có bà con đi về thăm. Chúng ta là nhận của bà con với tấm lòng hảo tâm, thì quý vị đến đây là chúng ta cũng niệm vài câu niệm Phật, rồi cầu nguyện mười phương chư Phật gia gia hộ cho những người ta có tấm lòng giúp đỡ mình, thay vì người ta để đó người ta ăn hoặc là người ta xài thôi, nhưng ta nhịn ăn nhịn mặc giúp đỡ cho mình. Đây không phải là một cái trách nhiệm của người ta phải cho mình, mà đây là tình thương yêu muốn san sẻ trong cộng đồng với những người già cả ốm đau bệnh tật, những người khuyết tật và những người mất sức lao động hoặc là những người thất nghiệp vân vân. Nhất là ở Vĩnh Châu chúng ta là báo chí đều cũng đăng tải là một cái nơi mà trồng hành rất là tốt, đất thổ nhưỡng nơi này chúng ta có thể trồng hành được, nhưng mà cái tác dụng phụ trồng hành đó là người ta lột cái vỏ hành đó, thì ngày xưa nó có những cái phấn ra hoặc là cái hơi của hành ra, lâu ngày nó tác động lên võng mạc mắt của chúng ta sẽ có cái hậu quả là làm cho chúng ta bị mờ đi dần dần dần dần. Thì một số bà con ở nơi đây chúng ta không phát hiện được điều đó nên xảy ra thời gian dài. Vì lý do đó mà ở Vĩnh Châu chúng ta có rất là nhiều người mù, có thể trên 2.000 người đó. Do đó mà để lại cái di chứng rất là lớn, chứ không phải là cái người chúng ta bị khiếm thị tự nhiên, mà do quá trình tai nạn nghề nghiệp. Có nghĩa là mình làm lao động sản xuất, nhưng mà qua lao động sản xuất đó để lại cái di chứng cho chúng ta. Và một số người vừa bị là khiếm thị, tức là mắt chúng ta không thấy đường, và còn ấy bị là tật nguyền, bệnh tật nữa, thì rất là đáng thương. Do đó mà ở trong gia đình có những người là neo đơn, có những người có con cháu, có người khác nuôi, nhưng mà ở vùng Vĩnh Châu chúng ta là vùng nông thôn sâu xa. Chúng tôi là đi dài vùng Vĩnh Châu này đã có khoan cây nước cho bà con nghèo, đây thấy là 3-4 nhà mới được cây nước. Chúng tôi cất nhà tình thương, rồi là nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình bạn, và giúp cho những cái mái ấm gia đình, rồi cấp học bổng vân vân cho ở tại Vĩnh Châu chúng ta rất là nhiều. Và bà con mình ấy đây lâm vào tình trạng rất là khó khăn. Nhưng mà may là tỉnh Xá Ngọc Châu Như, chúng ta là ni sư ở đây đã tổ chức các cái phái đoàn. Cách đây là 5-6 năm chúng tôi cũng đã về đây rồi. Và nhờ qua cái thông tin đại chúng trên Internet, băng đĩa trên YouTube, là có rất nhiều người đã biết đến trên toàn thế giới. Và đến đây này cũng nhờ cái đĩa YouTube mà ra. Tức là trên YouTube đó, trên mạng Internet đó, người ta xem được, ta mới biết cái làng mù Vĩnh Châu người ta. Nên là hội người mù của các cái tỉnh miền Tây của chúng ta là gần khoảng hơn 60 hội người mù. Nhưng mà hội người mù của tỉnh Xá Ngọc Châu Như của mình ở tại Vĩnh Châu là một trong nơi có phước nhiều nhất, chắc là nhờ ơn Phật đó. Nên một năm là được người ta về đây giúp đỡ nhiều nhất. Cái này cũng là cái phước duyên thôi, chứ không phải là mình là nói là như thế nào. Nhưng mà nơi đây là được giúp đỡ nhiều nhất. Có lẽ là nơi đây chúng ta núp bóng từ bi của nhà Phật của tỉnh Xá Ngọc Châu Như, nên từ đó ta nhớ ơn tới Đức Phật, chúng ta nhớ ơn tới những người đã giúp đỡ cho mình bằng cách chúng ta ráng tu tập. Về nhà chúng ta ráng niệm Phật. Niệm Phật không phải là để nhận quà, mà chúng ta niệm Phật để tu tập. Đó là kỳ vọng, là mong mỏi của những bà con chúng ta cho quà đó. Các cái quý vị người khiếm thị, nếu mà chúng ta biết tới Phật Pháp thì chúng ta vượt qua được một phần đau khổ trong cuộc đời này, và những đời sau chúng ta rất là được an lạc, an ổn. Chúng ta nhận những phần quà của bà con, chúng ta niệm Phật, chúng ta hồi hướng lại cho bà con. Nên tốt nhất là các vị thọ cái pháp môn tu tập. Tại vì trong nhà Phật dạy rằng chúng ta sanh ra cõi đời này bởi cái nghiệp, nghiệp gì thì chúng ta sẽ gánh cái phần trả nghiệp đó. Do đó có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, nghiệp trên thân và nghiệp trên tâm. Nghiệp trên tâm á, thì chúng ta bị chậm phát triển, chúng ta là bị stress, bị trầm cảm, bị bệnh thần kinh, điên khùng vân vân, đó là nghiệp trong tâm. Còn nghiệp trong thân của mình đã từng sát sanh, hại vật, từng hại người trên thân mạng của người khác. Chúng ta sống không chánh mạng, chánh nghiệp, chúng ta ăn thịt chúng sanh, chúng ta làm sát mạng chúng sanh. Nên bây giờ chúng ta phải trả nghiệp, có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nên là tất cả mọi người chúng ta đều phải bị gieo nghiệp. Nên ngày hôm nay chúng ta trả nghiệp thế gian, những người lành lặn như chúng tôi cũng phải bị cái nghiệp khác, nghiệp gia đình, nghiệp mọi người xung quanh. Chứ không phải là chỉ có mình là khiếm thị là mình bị nghiệp đâu, tất cả mọi người đều bị nghiệp, không nghiệp này cũng nghiệp khác. Nhưng mà mình ánh mắt mà để nhìn, để thế giới quan xung quanh, để chúng ta có thể đi làm, có thể đi lại. Nhưng tâm nhìn thấy thì khó có thể chúng ta bảo toàn, chu toàn cho đời sống gia đình, tự bản thân ta. Đến sinh hoạt cá nhân thôi cũng khó. Chúng ta đâu nấu cơm được, nấu hồi cháy hết à. Nấu hồi là bếp ga dặn lên hồi cháy sao mình thấy. Rồi nấu là cơm sôi sao mình biết. Rồi nấu nói chung là rất là vất vả, khó khăn. Như vậy mà chúng tôi đi ở trên Tiền Giang đó, thấy hai vợ chồng người mù nấu cơm đó, cái gì nấu cơm bếp điện đó, mò để tay vô phỏng tay, nghe không cái gì đó, là thử coi là cơm chín chưa, thử vô thọc vô ai nhà đâu qua cơm chưa chín mà sôi, đang sôi ụt phỏng tay, nghe không cái gì, thấy chưa, thấy rất là tội nghiệp. Rồi người ta không thấy thế giới quan xung quanh vân vân. Nhưng cái đó cũng là cái nghiệp của mình. Nên từ cái nghiệp của mình chúng ta muốn giải nghiệp, quá giải nghiệp điều đó. Hòa Thượng Minh Từ dạy là tu là chuyển nghiệp. Và chúng ta có thể hồi hướng tất cả phước báo công đức lại cho người khác. Do đó người ta giúp đỡ mình cũng giúp đỡ lại họ bằng cách ta cầu nguyện hồi hướng. Nên sớm với chiều quý vị lên bàn thờ Phật, nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con tu theo pháp môn Tịnh Độ, con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống thì cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi con xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo mà con tu hành được về đây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật với đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ, phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Hàng ngày chúng ta dùng pháp môn niệm Phật đó, chúng ta niệm, chúng ta cầu nguyện cho mọi người được bình an, gia đình mình, bản thân mình và pháp giới chúng sanh, nhất là những người giúp đỡ mình đó, là chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng hồi hướng cho họ, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những Phật tử đã từng giúp đỡ cho mình. Nếu không có họ thì chúng ta không có được cái cuộc sống lành lặn, và chúng ta không có được cơm no áo ấm. Nhưng mà song song bên cạnh đó, là chúng ta nhờ ơn chư Phật, nhất là ở tỉnh xá Ngọc Châu Như này, tỉnh xá này đã cưu mang hơn 2.000 người mù và phân bố các cái hội từ thiện đi đến đây phát quanh năm. Như vậy thì chúng ta cũng nhờ ơn cái tỉnh xá, nhờ ơn ni sư, ni chúng nơi này, mà ni sư, ni chúng là nhờ Phật chỉ đường dẫn lối, cái lòng thương yêu, tình thương yêu, người ta tu trong chùa thôi, tối ngày niệm Phật cái mắc gì phải hoạt động từ thiện. Nhưng đó là cái tài sản mà Đức Phật để lại cho những người con Phật, biết thương yêu, biết giúp đỡ mọi người trên tinh thần của Bồ Tát, nhín ăn, nhín mặc. Do đó khi chúng ta đợi tới đây á, dầu cho nó có trễ chút xíu, nên chúng ta cũng cố gắng tu tập một buổi sáng. Là mình để đây á, là mình không có tâm lý á, là chỉ nhận quà không, mà mình tu tập để mình hồi hướng cho mọi người, đồng thời tu tập cho bản thân mình. Ví dụ như giống như chúng ta đi tu tập buổi gì đó, chút xíu á, là có cơm chúng ta mang về, có quà chúng ta mang về, và chúng ta mang cái phước báo, cái công đức mà ở gần với Phật, ở trong cái khuôn viên không cảnh của chùa Tinh Tịnh Trang Nghiêm, Đức Phật oai nghi đường bệ trên chánh điện, luôn luôn lúc nào cũng phóng hào quang chiếu diệu với tất cả mọi người xung quanh. Nên mỗi khi lên đến đây là mọi người, chúng ta có thể niệm Phật chung, có thể chúng ta niệm Phật riêng, và thấy ở đây niệm Phật rất là giỏi. Như vậy thì thầy niệm Phật 3 lần, quý vị niệm Phật 3 lần nha, để cho cái công đức này chúng ta hồi hướng lại cho những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những người đã nhín ăn nhín mặc, đã giúp đỡ mình. Không phải chỉ có đoàn chung một tấm lòng này không, mà tất cả các đoàn đã một năm qua đã hỗ trợ, đã hết mình với tỉnh xá Ngọc Châu Như, cũng như là với hội người mù của Vĩnh Châu. Chúng ta hơn 2.000 người mù nơi đây, và là hơn 300 người tàn tật ở nơi này, và những người khó khăn thì vô số, những hộ nghèo, những hộ cận nghèo, và những hộ là khó khăn cần giúp đỡ, những người già neo đơn, những trẻ mồ côi, những gia đình chính sách, cũng như là những cái gia đình cực kỳ khó khăn của đồng bào bà con Khmer của chúng ta. Nên bây giờ chúng ta là dành thời gian đôi phút chúng ta niệm Phật, thầy bắt niệm lần 3 lần trước á, thì thầy không niệm nữa, quý vị niệm 3 lần, thầy niệm 3 lần nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô phút nói chuyện với quý vị, rồi chúng ta sẽ phát quà. Đối với người mù chúng ta chuyên tu á, là cái thứ nhất á, chúng ta có cái phát nguyện hồi nãy tôi nói rồi đó, tu một pháp thôi, khỏi tụng kinh gì hết á, khỏi trì chú gì hết á, quý vị chỉ cần niệm Phật đúng một pháp, tha thiết chân thành, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Phật Ba La Mật, ai bất kỳ ai niệm Phật các cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Lạc, Phật A Di Đà, sau khi xả báo thân, nếu niệm đến nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên á, người mù chúng ta sử dụng một pháp thôi, tại vì chúng ta không có di chuyển được nhiều, chúng ta ngồi một chỗ nên sắm cái sợi chuỗi. Bình thường á thì chúng ta niệm Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta lần một sợi chuỗi. Cái thứ hai nữa, chúng ta sống á là bỏ qua cái tâm lý mặc cảm, có nghĩa là tâm lý mặc cảm là tôi á người bị tật nguyền rồi, tôi á là không có làm gì được hết trơn á. Quý vị á đừng có nghĩ như vậy, Thực ra chúng ta làm được nhiều việc tại người ta không làm đó. Người ta niệm Phật, chúng ta sống trang hòa, người ta dặn con cháu, người ta sống đời đạo đức, vân vân. Thì con cháu sẽ thấy điều đó làm tấm gương sáng ngời ở trong nhà của mình. Tuy là chúng ta không sáng mắt, nhưng ta sáng tâm, chúng ta sáng lòng, ta có trí tuệ mở ra. Ngài A Na Lực ngày xưa, ngài làm vị tỳ kheo, ngài không có thấy đường, nhưng ngài tu đắc pháp, ngài có thiên nhãn, ngài sẽ nhìn thấy khắp thế gian, ngài đi đâu cần mắt đâu. Do đó ánh sáng tâm mình mới là quan trọng, mới là trường tồn, mới là mãi mãi. Còn ánh sáng con mắt, khi chúng ta chết đi thì cái đó cũng mất luôn, dầu cho sáng cỡ nào cũng mất à. Do đó mà ai mà không già, không bệnh, không chết, chỉ có sáng một chút thôi, nhưng ánh sáng tâm của mình mới là ánh sáng mãi mãi. Nên ta theo vào con đường Phật pháp, mới chúng ta buông bỏ, đừng có mặc cảm mình là người tật nguyền gì cả. Cái đó là chẳng qua là nghiệp kiếp xưa, bây giờ chúng ta tu để giải nghiệp kiếp đó. Thứ nhất á là mình thọ pháp môn tu, thứ hai á là chúng ta không có mặc cảm về tật nguyền của mình, thứ ba là chúng ta buông bỏ tất cả các pháp của thế gian. Các pháp thế gian là chuyện gia đình, vàng bạc của báo, tài sản vật chất, chúng ta đừng nặng lòng lo nó nữa. Tại sao? Tại vì chúng ta lo cũng không có được gì đâu, chúng ta chỉ có phiền não với nó mà thôi hà. Nên con cháu có nói gì chúng ta dạy nó, lỡ nó có không nghe thì cầu Phật gia hộ, của quyền thích tổ gia hộ cho con cháu thôi, chứ cũng đừng có giận hờn sân si nó. Tao lớn tuổi tao không làm gì được, tao khiếm thị, tao không thấy đường, rồi tụi bay muốn làm gì làm, giận hờn sân si lên, mất đi, tổn đi cái phước của mình và mất đi cái công đức trong tâm của mình mà thôi. Do đó mà con cháu có làm gì chúng ta cũng phải dạy, nhưng mà dạy nó không nghe thì thôi kệ nó không sao hết trơn á. Ông bà dạy con cháu không nghe thì con tổn phước gắng chịu nghe con. Còn á, nhiệm vụ của ông bà đã dạy xong rồi, tao niệm Phật đó, mình Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Đó là cái sự buông bỏ của mình các pháp ở tại thế gian mình á, một lòng niệm Phật, một lòng á buông bỏ. Như vậy á thì chúng ta sẽ được thành tựu các cái phước báo công đức thế gian. Nếu ai giữ được tâm tĩnh lặng mà tu trong pháp môn niệm Phật á thì tuyệt vời lắm. Chúng ta có thể hồi hướng tất cả phước báo công đức là cho người thân của mình đó. Nên cái thứ tư nghĩa là hồi hướng, ta nghĩ tới người khác, tâm mình biết nhưng hồi hướng điều tốt đẹp cho người khác. Kinh Địa Tạng và nhiều bài kinh khác Đức Phật dạy, ví dụ như kinh Nhân Quả Thiện Ác vân vân, chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho những người khác. Chúng ta niệm Phật thì thế giới quan xung quanh đó có những người, cô hồn, có những con thú, các cái cảnh giới khác, và lại nghe câu niệm Phật của mình, nó quay về con đường chánh thiện của nhà Phật, nên mình được có phước báo và mình giúp đỡ cho mình, không còn phiền não, giúp đỡ cho mình, nó trở thành người tu tập tốt, mình cũng được phước báo. Từ đó chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, trước hết là chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp. Thứ hai, chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đi theo báo oán mình, người sống hoặc là thân trung ấm hoặc là hương linh. Rồi cái thứ ba, chúng ta hồi hướng cho những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những Phật tử đã từng giúp đỡ mình ở trong đời sống này. Thứ năm là chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được thành Phật đạo, đều được giác ngộ mà không còn đau khổ cảnh giới của thế gian này nữa. Như vậy thì hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta chuyển cái quả, cái tai nạn đó thành cái phước báo. Người ta thấy đường, người ta đi quậy, đi đua xe, đụng rầm tiêu. Còn chúng ta không thấy đường, người ta đâu có đua xe đâu mà bị rầm tiêu, phải không? Nhằm khi nó cũng có cái lợi của nó. Mình thấy vậy đó. Rồi người ta thấy đường, người ta đi nhông, ta làm bậy bạ không nhàn cư vi bất thiện. Còn mình không thấy đường, nhà niệm Phật tối ngày, ai làm niệm Phật tối ngày. Vậy đó, ai nhẹ đâu niệm Phật có công đức, có phước báo. Dày lên thêm. Con cháu được rõ ràng, quý vị nhờ niệm Phật, quý vị nhờ đi chùa, người ta có phước báo đó. Chứ ở những vùng khác, hội người mù không ai cho hết trơn á. Có những nơi á, điện thoại cho quý thầy, đầu năm cuối năm nay hội con chưa ai cho miếng nào hết trơn á. Đây tới cuối năm luôn chưa có cho lần nào hết trơn. Đâu phải như là hội của Vĩnh Châu, tỉnh xá Ngọc Châu Như đâu. Mà hàng năm, hàng tháng đều có cho hết trơn. Quý vị thấy người ta có phước đó, nhờ người ta che chở bóng từ bi của mười phương chư Phật đó. Do đó người ta nỗ lực về nhà tu hành, bỏ các pháp của thế gian hết, chọn một lòng tin Phật, hướng về Phật, ta niệm Phật, đồng thời hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Ở trong nhà mình là bậc mô phạm, có nghĩa là mình là cái tấm gương cho đời, mình là tấm gương cho con cháu mình noi theo. Tối ngày con cháu nói gì nói Nam Mô A Di Đà Phật, mình hiền từ hiền lành, đi ra vô cười nói gì ai chứ nha. Ai con cháu cho gì ăn ha, nếu nấu dở quá thì nói là con cháu nấu cho nó đỡ lại chút nuốt nổi thôi chứ không có chê. Cái này là không có chê nghe, mà tại vì nấu dở quá chứ không có chê, nấu lại cho nó ngon chút nha con, để ăn ngon tao ăn ngon mày có phước không. Chứ giờ mình nấu mình phải muối vô không á, mặn quéo lưỡi lên máu sao ăn, phải không? Do đó thôi con cũng tập nấu ăn đi, chứ đừng chê, đừng có mắng chửi nó trơn á. Vui vẻ với con cháu, hòa nhã với mọi người, một lòng hướng Phật niệm Phật. tập ra các cái giờ lên trước bàn thờ Phật mà chúng ta công phu tu tập, và các cái giờ để tu tập, còn thời gian xem phim, thời gian tán dóc, thời gian gì đó hạn chế xuống cách tối đa, dành thời gian tu tập nhiều hơn. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải có thời gian á là giải trí, chúng ta cũng phải có cái thời gian á là mình á vui vẻ, ví dụ như á là chúng ta nghe hài, ví dụ như á chúng ta vui với con cháu, nhưng mà đừng có đánh bài nó đổi bài hết trơn nha. Đố quý vị chứ người khiếm thị có đánh bài không? Gặp rồi mới dám nói đó, chứ không phải gặp như nói ổng ngồi ổng đánh bài, ổng đánh bài ổng rờ mà ổng hay thiệt nè. Rồi con gì cũng biết được con đó, gọi là đại tài thiệt chứ. Còn tiền nghe giờ vô tiền gì á, đố tiền nào cũng biết tiền đó, rờ qua rờ lại 500.000 trúng phốc, rờ qua rờ lại 200.000 trúng phốc, rờ qua rờ lại 50.000 trúng phốc. Là mua Phật sao chú biết vậy? Ổng là nghề mà thầy. Ổng dò tiền biết chứ nha. Rồi mình giả bộ đưa tờ vé số vô, ổng vò lỡ là vé số đâu phải tiền đâu thầy. Đó trời, là dữ à nghe, cao thủ à. Phải không? Bởi vì người nào cũng có cái tài. Phải không? Ta nói có tài đừng ai khi dễ. Là chỗ đó đó. Phải không? Tới đánh bài mà ổng còn biết gờ được cái lá bài nữa. Ta thấy đại tài chưa? Giờ đó thôi. Nhưng mà ổng gờ thì được. Mà ta đổi bài đâu có thấy. Mấy nhỏ nó đổi bài hỏi lấy hết trơn tiền. Phải không? Nên Tết đừng đánh bài. Đánh lô tô thì được. Cờ ra con mấy con số gì ra. Không thấy số nào chân hết ra số nào. Phải không? Thôi khỏi ngồi niệm Phật cho chắc ăn. Phải không? Nói thì cho vui với bà con thôi, chứ chúng ta là người khiếm thị, chúng ta chỉ có là con mắt mà không thấy đường thôi, nhưng tâm chúng ta vẫn sáng ngời, lòng thương yêu và cái tâm bảo trợ lẫn nhau, cái tấm lòng của mình, của một con người, lòng nhân đạo chúng ta tràn ngập tràn đầy, và tình thương con cháu, tình thương bạn bè, tình thương mọi người, tương thân tương ái chúng ta tràn đầy, chúng ta cùng chung cái hội cùng thiền, nên làm gì làm cũng đừng cãi lộn lẫn nhau. Thấy những người mù á, những người mà khiếm thị chúng ta cãi lộn nhau hoài không có gì, là thôi mình cung hội nhau thôi, đừng cãi lộn nhau. Đố cái gì với người mù có vợ bé không? Cái ông ở trên, cái chú ở trên An Hữu nè, ổng có hai vợ, ổng không có thấy đường, ổng có hai vợ, không biết sao ổng nuôi, ổng tài thiệt chứ. Người ta có một vợ, người ta sáng mắt, người ta nuôi không nổi, ổng hai vợ, ổng nuôi ngon lạnh với hai vợ, hai đàn con vậy đó. Mà ngặt con cái, hai bà vợ không bao giờ cãi lộn với nhau. Bởi vì nó có tật, người ta có tài. Nhưng mà thôi, vợ được rồi, hai vợ nuôi không nổi. Do đó, cái đó những cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Nên chúng ta nói là mình luôn luôn hướng về Đức Phật tu tập, nhớ ơn Phật hồi hướng tới tất cả pháp giới chúng sanh, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, người ta giúp mình, mình cũng phải giúp lại người ta bằng cách hồi hướng, bằng cách tu tập, nhờ phước báo của Phật mà chúng ta có ngày hôm nay, nhờ phước báo của chùa Tịnh Xá Ngọc Châu Như, nhờ phước báo của ni sư ni trưởng nơi này, nhờ là lòng hảo tâm của bà con cô bác gần xa cũng như quý vị Phật tử xa gần, nên chúng ta niệm Phật ba câu để hồi hướng cho tất cả mọi người, rồi chúng ta sẽ phát quà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi phát quà hát tặng quý vị hai câu giọng cổ thì chúng ta cho nó vui, người ta phát nha. Được không? Được, vỗ nha, chàng có tay đi. Hát bài Trở Lại Thất Sơn. Hồi xưa đó, chúng tôi ở trên Thất Sơn ở Châu Đốc á, núi Cấm á, rồi ở trên đó, rồi sau này đi học, đi tu. Nên Trở Lại Thất Sơn mới sáng tác bài giọng cổ nói lên tâm sự của mình thôi, do chính là thầy sáng tác. Xin gửi lời quý vị bài hát Trở Lại Thất Sơn. Việc thế ta sẽ trở lại thất sơn màu nhiệm, ngắm qua xưa âu yếm từng giờ, lướt con thuyền sang đến bên mơ, trời bản làng có lắm chiều yên. Hỡi thiên cảm sơn trầm mình trong Sơn nhớ thương những người con biển biệt, xuôi ngược trăm miền qua bãi biển Cù Lao. Chùa Vạn Linh tháp Quan Âm sừng sững, đền Lạc Dương vang vọng tiếng người xưa. Quay gót đời ta trở lại Cẩm Sơn, điện Bò Hông còn mịt ta mờ trong sương trắng. Kêu sương tiếng nhàn não nùng, đường về sơn thất chập trùng sương gieo. Tứ bề phong cảnh vắng teo, trời xanh lộng gió trong veo in hình. Đường xu léo bốn bề heo hút gió, dốc đá trên dên bên cạnh điển rào tầng. Như nhắc nhở ai mau tính ngộ thần, tự dây xanh khác nào như sớm mưa chiều nắng. Danh lợi bạc vàng như một giấc mơ tiên, giọt mưa buồn còn rơi nhẹ ở mây. Dư lệ tiện nhau đi biết bao giờ trở lại, nhớ người xưa cho tâm hồn tê tái. Giữa chốn sân đài biết tỏ ngộ cùng ai. Muốn thành Phật thì thân này đâu về, Phật tử ơi ra đi nơi bề rừng tàn. Quốc tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gầm tòa đàn rồi cung mơ. Lối cũ quanh co dẫm mòn chân diễn xưa, chùa Phật lớn còn đây điện 13 còn đó. Sẽ bóng người xưa biển biệt phương nào, dặn dặn bên tai nghe chiếc lá xa xào. Ngỡ bước chân tiền nhân trở lại, khua nhẹ bóng chiều làm lái động giọt sương đêm. Chuông Phật đài đánh thức mỗi con tim, hỏi những ai đang ru mình trong giấc điệp. Bóng Lạc Dương trên non đài dung nhiếp, hướng chúng sanh muôn nẻo kịp quay về. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Phật tử ơi, chỉ có tu mình luyện thành tánh chất, bình an khang là bao vật chân châu. Trầm ngẫm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Núi gấm trời khách hành hương từng bước, về sơn đài để lại Phật nghe kinh. Ráng chiều tô điểm Vạn Linh, nước non ngàn dặm còn khắc in bóng thầy. Miền sơn thất quê quê bóng nguyệt, tiếng trầm hùng lắng động những hồi chuông. Thần thờ khói tỏa chiều buông, trở về sơn cấm gợi buồn cố nhân. Hay gì là Phật thấy thầy hát gần Châu Thanh chưa? Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có những cái chàng vỗ tay thật lớn. Thấy không khí ta tốt nên tặng cho quý vị bài thơ nữa, chúng ta sẽ học tặng trong bài thơ. Bài thơ này đi xuất gia. Những ngày đi xuất gia thì ông thầy bạn đi xuất gia rồi viết gửi tặng ổng. Em nhớ hôm nào sông nước dâng, chuông chùa lấy đồng ánh sương chiều, lời kinh tiếng mõ như thầm nhằn, cái kiếp phù sinh đã xế chiều. Em và tôi trong lúc thương yêu, bến nước ngày xưa đã tiêu điều. Hôm nay tôi trở thành tu sĩ, trở về bến cũ thấy quạnh hiu. Kìa kìa sông nước ngày xưa đó, chuông chùa vẫn động buổi hôm nào. Tôi là chàng ngọc bên em đỏ, đột chạy tim yêu đượm máu đào. Xuôi về theo Phật tôi đi mài, em lại theo chồng về xứ xa. Nương bóng từ bi tôi làm xài, theo chồng em luôn nổi phong ba. Xuất gia cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lụy, xuất gia chúng trần luôn sầu bi. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lần cả non sông. Tình ta chan chứa trên hoàng dù, không chỉ yêu riêng khách Mã Hồng. Nếu khách Mã Hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khỏi yêu. Ta đã đa mang một khối tình, như là thề hại với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lần chung sinh. Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để rải tình thương khắp muôn loài, để đưa chúng sanh về bên giác, để hồn chán chừa khắp nơi nơi. Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để rải hồn thơ khắp nẻo trần, để đưa chúng sanh qua bể khổ, để về bến giác giảng tình thân. Hết rồi. Rồi chúng ta phát quà nha. Trước khi phát quà, sắp đến ngày lễ Đức Phật Thích Ca thành đạo, nên tặng cái bài thơ hai đoạn thôi, nhỏ xíu thôi, rồi chúng ta nghỉ nha. Lúc mà Thái tử Siddhartha từ giả Vajudala đi tu. La hầu la hời, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa. Nhưng con ơi, vợ thương chồng con phải đổi cha. Con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha, hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bình tự. Vajudala hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan giờ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành đổ chung sinh. Rồi xin chúc quý vị có một mùa xuân thật an vui, hạnh phúc với người thân của mình, và chúc mọi người bình an, tinh tấn tu hành, chan hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi giờ chúng ta phát quà nha. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương. Từng đàn chim đem tin bốn phương, xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tim cứu của mẹ, xin cho cuộc đời rất chia bao tình yêu thương. Cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng. Tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nói bao giấc mơ. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ai chấp cánh ước mơ. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương. Từng đàn chim đem tin bốn phương, xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tim cứu của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương.